TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ hắng giọng, Lục Giản Du lên tiếng. Giọng điệu có phần ấm áp hơn. Chuyện của em, tôi đã nghe rồi. Vài ngày trước, anh tình cờ gặp Cố Thanh Trạch khi cậu đang cãi nhau với mẹ và dì mình rồi bỏ chạy. Qua đó, anh biết được một vài điều. Dù đã tự nhủ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Thậm chí còn thấy bực bội khi Tiểu Mạc đề nghị đi qua khu phố Tư Tân Phường. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Cố Thanh Thiền. Tô Vân Kiệt và Cố Thanh Giang đang đi dạo gần đó. Cũng thấy Lục Giản Du, Tô Vân Kiệt, người đã coi Lục Giản Du là anh rể, không bỏ lỡ cơ hội để than phiền. Bởi cậu không thể chấp nhận việc một chàng trai nhút nhát như Đỗ Bắc Thần, người còn thấp hơn mình, lại trở thành anh rể của mình. Cố Thanh Thiền vẫn không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, sau Tết em sẽ đính hôn. Lục đại ca đến chúc mừng sao? Cô không biết tại sao mình lại nói những lời đầy hờn dỗi như vậy. Vừa nói xong, cô đã hối hận, nhưng lại cố tỏ ra như không có gì. Em gọi tôi là gì? Lục Giản Du rõ ràng tỏ ra không vui. Với tuổi của anh, việc được gọi là đại ca chẳng có gì lạ. Nhưng khi nghe từ miệng cô, anh lại thấy khó chịu vô cùng. Anh bước vòng qua ghế, đứng trước mặt Cố Thanh Thiền. Không được sao, anh còn lớn hơn cả chú Kỳ Viễn của em 4 tuổi đấy. Cố Thanh Thiền không thèm quan tâm đến sự giận dữ của anh. Cố tình chọc tức, anh là anh em họ của phó khu trưởng Giản, gọi anh là chú cũng đâu có gì sai. Hay là, anh thích nghe những lời tâng bốc hơn. Lục trưởng quan, suốt thời gian qua, Cố Thanh Thiền luôn giận dữ mà không có chỗ chút. Giờ gặp được Lục Giản Du, cô liền quyết định, chọc tức, anh một phen, lớn hơn em 6-7 tuổi thì sao? Cố Thanh Thiền, em nghe cho rõ đây. Lục Giản Du vốn là người có khả năng kiềm chế tốt, nhưng Cố Thanh Thiền luôn có cách khiến anh mất bình tĩnh. Anh nắm lấy vai cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình. Tôi, nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì Cố Thanh Thiền đã ngả đầu sang một bên. Ngất lịm đi, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh. Này, Cố Thanh Thiền, em sao thế? Cố Thanh Thiền. Lục Giản Du lay nhẹ cô gái nhỏ gầy yếu, gương mặt nhợt nhạt của cô càng thêm tái xanh. Anh liền bế cô lên, phát hiện cô nhẹ bẫng, khác hẳn cảm giác trước đây. Bây giờ cô nhẹ như một tờ giấy mỏng, chỉ sợ nếu không giữ chặt, cô sẽ bị gió cuốn đi mất. Lục Giản Du nhíu mày, cô bé này chẳng lẽ không ăn uống gì sao? Bà Cố bị bệnh. Vậy mà cô cũng tự làm khổ mình đến mức này. Nghe thấy tiếng của Lục Giản Du, Tiểu Mạc vội chạy tới, thấy cô gái nhỏ trong vòng tay thủ trưởng của mình đang vô cùng tiêu tụy, liền hốt hoảng nói, cô Cố thế này, thủ trưởng, chúng ta mau đưa cô ấy đi khám bác sĩ thôi. Cố Thanh Thiền rơi vào cơn mê man, trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh bà Cố Cố Vương Thị mỉm cười. Đó là sau khi Đỗ Bắc Thần rời đi, bà nắm tay cô, đôi môi run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Đứa trẻ ngốc, bà chỉ mong con được hạnh phúc. Cố Thanh Thiền không hiểu ý bà, nhưng nhìn thấy bà khóc, cô cũng bật khóc theo, để nỗi uất ức trong lòng tuôn trào. Bà chỉ mong con được vui vẻ, nhưng nhìn con chỉ thấy sự chịu đựng và cam chịu. Cố Vương Thị cố gắng đưa tay lên để lau nước mắt cho Cố Thanh Thiền. Nhưng sức lực của bà không cho phép. Bà đành buông tay giữa chừng. Thở dài nói, đừng ép buộc bản thân. Bà đau lòng lắm. Bà Cố, Cố Thanh Thiền nằm trên giường bệnh. Miệng vẫn gọi tên bà trong cơn mê. Lục Giản Du đứng thẳng người bên giường bệnh. Nhìn cô gái nhỏ nhợt nhạt nằm đó. Cảm thấy bực bội nói. Em thật là, nói xong rồi ngất, chẳng để người ta nói lại gì cả. Lục, Giản Du, Lục Giản Du, Cố Thanh Thiền mơ màng gọi tên anh, khiến Lục Giản Du không khỏi ngạc nhiên. Cúi xuống nói, tôi đây, đồ xấu xa, đáng ghét nhất, nhưng nghe rõ câu sau. Sắc mặt của Lục Giản Du lập tức tối sầm lại. Anh đứng thẳng dậy, bực bội vì đã lỡ vui mừng chỉ vì vài lời của cô. Thủ trưởng, tôi đã báo với gia đình họ Cố rồi. Tiểu Mạc bước vào, thấy vẻ mặt không vui của Lục Giản Du, lại liếc nhìn Cố Thanh Thiền vẫn chưa tỉnh. Tự hỏi không biết ai đã chọc giận thủ trưởng của mình lần này. Cách Trương.